Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoặc lớn đến mức nào, người anh luôn yêu nhất chính là em. Cảnh Mạc Vũ ngây người khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào của tôi. Ngón tay tôi trượt khỏi bờ môi anh. Trong lúc anh vẫn chưa định thần, tôi cắn mạnh môi dưới của anh. Máu tanh sộc vào miệng tôi. Cảnh Mạc Vũ đờ người trong giây lát. Sau đó anh một tay ôm chặt eo tôi, một tay giữ gáy tôi, dùng toàn lực hôn tôi. Nơi nối giữa mồm miệng và trái tim tôi, đó là một nỗi đau khôn cùng. Trong nụ hôn cuồng nhiệt kích tình, đầu lưỡi Cảnh Mạc Vũ tách hai hàm răng nghiến chặt của tôi, tiến sâu vào khoang miệng tôi, khéo léo liếm mút cuốn lấy đầu lưỡi của tôi. Bên cạnh không một bóng người. Mùi hương kỳ lạ nồng nặc trong phòng khiến cho đầu óc tôi váng vất. Nhưng tôi biết rõ tôi đang làm gì. Tôi đang diễn kịch cho Hứa Tiểu Nặc thấy. Thế nào mới gọi là màn kịch kích tình? Cảnh tượng như thế nào mới khiến khán giả suốt đời khó quên? Bàn tay tôi vuốt ve sống lưng Cảnh Mạc Vũ, dừng lại ở thắt lưng anh, lần ra đằng trước rồi quanh quẩn giữa hai đùi anh. Mà Cảnh Mạc Vũ cũng rất phối hợp. Anh tận tình bộc phát khát khao chân thực nhất của người đàn ông. Anh không hề che giấu dục vọng của một người đàn ông đối với một người đàn bà. Tôi đang diễn tới cao trào, bờ môi Cảnh Mạc Vũ dừng lại sau tai tôi. Đầu lưỡi mềm mại ướt át của anh quanh quẩn bên tai tôi. Giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Em có biết không, nếu em đến chậm 3 phút, anh sẽ làm theo ý ba, dìm chết cô ta trong nước. Tôi ngước nhìn, Cảnh Mạc Vũ hơi khép mi, đáy mắt anh nhuộm một màu dục vọng, nên tôi không rõ câu nói của anh là thật hay giả nữa. Có điều tôi quá hiểu con người anh. Tôi giơ hai tay ôm cổ Cảnh Mạc Vũ, ghé miệng lên tai anh. Em biết không, lý do này của anh rất tệ. Anh là tín đồ Cơ Đốc giáo, hận người còn có tội, giết người phải xuống địa ngục đấy. Anh... Tôi chặn miệng anh, tiếp tục nói nhỏ bên tai anh. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Ngày mai tôi sẽ bảo luật sư gửi đơn xin ly hôn đến cho anh. Cảnh Mạc Vũ cứng đờ người, ngọn lửa dục vọng trong đáy mắt anh biến mất hoàn toàn. Em vừa nói gì cơ? Con người đến lúc nản lòng, bất cứ lời nói nào cũng trở thành thừa thãi. Tôi kéo cánh tay cứng ngắc của Cảnh Mạc Vũ đặt trên eo tôi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này tôi tình cờ nhìn thấy Hứa Tiểu Nặc vẫn đang ở trong bồn tắm, không biết đi đâu về đâu. Tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa trả lại cô ta món quà lớn cô ta tặng tôi. Tôi chậm rãi đi đến bồn tắm. Hứa Tiểu Nặc kinh hoàng lùi phía sau, sắc mặt càng trắng bệch. Tôi mỉm cười, rút tấm thẻ mở phòng cô ta gửi cho tôi, đặt trên bệ bồn tắm. Hứa Tiểu Nặc à, cảm ơn cô tặng tôi món quà này, để tôi được chứng kiến màn kịch hay. Tôi cúi thấp người, với cánh hoa hồng bị nhuộm đầy hương liệu trong bồn nước. Giọt nước từ cánh hoa chảy xuống làm mặt nước dao động, mùi thơm nồng nặc lan tỏa. Thảo nào người đàn ông có định lực tốt như Cảnh Mạc Vũ cũng bị Hứa Tiểu Nặc mê hoặc. Hóa ra cô ta dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Tuy nhiên cảnh vừa rồi cũng khiến tôi không thể tha thứ. Cô sắp đặt không tồi đấy, chắc tốn nhiều công sức lắm nhỉ? Tôi thả cánh hoa xuống nước, phủi hai tay. Tuy tôi không hiểu nghệ thuật là cái gì, nhưng tôi nghĩ màn kích tình này của cô vẫn còn kém lắm. Phải diễn như thế nào để khán giả cảm thấy đã đời? Cô nói có đúng không? Mặt nước màu xanh lam phản chiếu gương mặt đẹp đẽ, mềm mại của cô ta. Đến vẻ bi thương và phẫn nộ đan xen cũng không thể che giấu vẻ mỹ lệ ấy. Cô ta quả nhiên là cực phẩm. Đáng tiếc gần đây thân thể tôi bất tiện, tôi không thể cùng cô nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Đợi sau này có cơ hội, tôi nhất định cho Hứa tiểu thư chứng kiến thế nào là kích tình tiêu hồn thực sự. Không cần dùng những hương liệu này, có thể khiến người đàn ông luôn có tư tưởng không xâm phạm em gái, muốn ngừng không thể ngừng. Bắt gặp đôi môi tím tái của Hứa Tiểu Nặc đang run rẩy, ngọn lửa cháy trong lồng ngực tôi nguội đi đôi chút. Tôi đứng thẳng người chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh Mạc Vũ dõi theo tôi, ánh mắt anh sáng lấp lánh. Em định bao giờ cho anh chứng kiến đây? Tôi ngoảnh đầu tặng anh một nụ cười lạnh lẽo. Anh yên tâm đi, tôi nhất định để anh làm khán giả một lần. Cảnh Mạc Vũ túm lấy tay tôi, ngón tay anh siết chặt cổ tay tôi đau điếng. Ngô ngô nào, anh bỏ tay ra. Biết không thể định lại sức lực của anh, tôi chẳng thèm giãy giụa nữa. Cảnh Mạc Vũ à, anh mà buông tay đi. Nơi này là hội hiên, ở đây toàn là người có máu mặt ở thành phố A. Dù anh không giữ một chút thể diện cho tôi, cũng đến giữ thể diện cho cảnh gia. Cảnh Mạc Vũ buông tay, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng mà không hề quay đầu. Trước khi cửa thang máy khép lại, tôi nhìn thấy Cảnh Mạc Vũ đuổi theo, nhưng bị chú Tài ngăn lại. Thang máy di chuyển xuống dưới, tôi không thể nào đè nén cảm giác chóng mặt và buồn nôn kịch liệt. Tôi chống tay vào cánh cửa thang máy trơn nhẵn như gương, cố gắng chịu đựng từng cơn nôn khan, khuấy trộn cả lục phủ ngũ tạng của tôi. Tôi phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net